Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. 217, càng không một cái là nam nhi bầy. Hôm nay Hoàng hậu đã đi tìm chính mình, mà Lâm Dữ không cho rằng Hoàng hậu còn sẽ tìm chính mình một lần. Ở khúc tử nhạc nơi đó được đến tình báo sao? Lâm Dữ cũng liền tính toán đi về trước. Nàng muốn nhìn một chút chính mình cung điện cửa có phải hay không cũng có tương đồng mộ Chí Minh. Linh tinh đồ vật, đương nhiên, Lâm Dữ rời đi phía trước dặn dò khúc tử nhạc hôm nay buổi tối hai người cùng nhau hành động. Làm khúc tử nhạc không cần tùy tùy tiện tiện một người chạy loạn. Khúc tử nhạc tự nhiên là đồng ý, hắn cũng không phải cái loại này thích cậy mạnh người, mà một mình một người trở về Lâm Dữ. Vừa lúc liền gặp một cái quen mắt người, nếu nàng nhớ không lầm, người kia hẳn là người chơi đi, vì cái gì sẽ tới bên này, chẳng lẽ là tìm tình báo. Chọc nhiều người tức giận Tần Nghĩa Thiên giống chỉ chuột chạy qua đường giống nhau mọi người đòi. Đánh, ngay cả hắn phía trước đồng bạn cũng cố ý cùng hắn tách ra. Không có tiết lộ Tần Nghĩa Thiên hành tung liền tính Tần Nghĩa Thiên cái kia đồng bạn trượng nghĩa. Tần Nghĩa Thiên hắn nhìn đến Lâm Dữ, hắn cũng nhận ra Lâm Dữ là một cái người chơi. Hai người ở cung trên đường xa xa tương đối, theo sau hai người đều thu hồi tầm mắt, dường như không có việc gì tách ra. Tần Nghĩa Thiên là sợ chính mình lại gặp phải cái gì phiền toái. Mà Lâm Dữ thuần túy chính là không nghĩ lý người này. Rốt cuộc mặt khác người chơi đối với chính mình không có gì ý nghĩa. Cái này tiểu nhạc đệm sao? Lâm Dữ về tới chính mình cung điện, đem ngọc ve hàm ở trong miệng, quả nhiên ở cung điện tường ngoài thượng thấy được chính mình người này thiết mộ Chí Minh. Lục công chúa là không có gả vào, nàng là đột ngột chết bất đắc kỳ tử, nghe nói nàng là hướng lão hoàng đế thỉnh cầu tư hôn. Lão hoàng đế đồng ý sao? Nàng bởi vì quá mức với cao hứng mà chết bất đắc kỳ tử. Loại này tử vong phương thức thật đúng là... Lâm Dữ không biết nội tình, chỉ cảm thấy thực khôi hài, bởi vì có thể xuất giá cao hứng muốn chết cũng là phi thường tùy tiện. Ban đêm thực mau liền đến tới, Lâm Dữ này trong cung điện người đều thực mau ngủ chết qua đi. Lâm Dữ đang định ra cửa đâu, liền nghe được kia một trận gào giống thanh, Lâm Dữ sợ hãi, thanh âm này hiển nhiên là ngày hôm qua những cái đó hoàng tử cương thi phát ra thanh âm. Chẳng lẽ là cương thi nhóm lại đây? Lâm Dữ lấy ra ngày hôm qua từ nhị hoàng tử trong miệng đào ra ngọc ve nắm ở lòng bàn tay. Thứ này có thể che giấu chính mình hơi thở, làm cương thi phát hiện không được chính mình tồn tại. Nếu như là ngày hôm qua giống nhau như vậy nhiều cương thi ở bên nhau. Cứ việc lại như thế nào không muốn, Lâm Dữ cũng cảm thấy vẫn là muốn sử dụng cái này từ người chết trong miệng đào ra ngọc ve. Rốt cuộc tánh mạng quan trọng không phải. Từ cung điện đi ra, xác thật, Lâm Dữ gặp 3-4 cương thi, nhưng là đều cũng không phải đêm qua gặp được hoàng tử cương thi, mà là một đám các công chúa. Lâm Dữ nhớ rõ này đó công chúa, bởi vì ngày đầu tiên các nàng chính là ngồi ở cùng nhau dùng trà nói chuyện phía mơ siêu này. Cái này trong hoàng cung hiện tại rốt cuộc có mấy cái cương thi. Này đó công chúa cương thi chính là ngày hôm qua Tần Nghĩa Thiên lại đây công chúa bên này cung. Điện thời điểm làm ra tới, chính hắn hiện tại đều run bần bật tránh ở một cái công chúa tẩm điện. Hàm chứa ngọc ve run bần bật đâu, hắn hiện tại mới ý thức được, tựa hồ chính mình gặp phải đại loạn từ. Có đôi khi, người chỉ có chính mình đại họa lâm đầu mới có thể ý thức được chính mình sai lầm mơ siêu liền tính. Ngày hôm qua hắn đem tình báo bán cho mấy cái người chơi. Nhưng ngày hôm qua có đại sự xảy ra tình, chết không phải hắn, hắn cũng chưa thấy được lúc ấy người chơi tử vong thảm thiết trường hợp. Bởi vậy hắn cảm thấy không sao cả, rốt cuộc người không vì mình, trời chu đất diệt không phải. Nhưng hiện tại hắn bên người đều là công chúa cương thi. Thậm chí thức tỉnh lại đây công chúa cương thi còn có thể chỉ huy chính mình bên người thái giám thi. Nữ chờ những cái đó vật bồi táng đi theo chính mình cùng nhau hành động. Có thể nghĩ, cái này buổi tối các người chơi sẽ cỡ nào nguy hiểm. Mơ siêu lâm giữ trong lòng lột bột một chút. Bởi vì nàng cũng phát hiện, ở những cái đó công chúa cương thi đi đầu dưới, những cái đó chôn theo phẩm linh tinh người giấy cùng đồng nhân linh tinh đều bắt đầu động lên. Toàn bộ cung điện, theo này đó người chết hoạt động, cũng hoạt động lên, lâm giữ còn xem như tốt, bởi vì nàng có ngọc phe, nhưng nghĩ đến khúc tử nhạc, lâm giữ nháy mắt lại không như vậy lạc quan. Cùng lâm giữ lúc ban đầu cái kia ngọc ve chỉ có bài trừ ảo cảnh tác dụng giống nhau. Khúc tử nhạc cái kia ngọc ve cũng là như thế, cũng không thể che giấu chính mình trên người hơi thở. Nghĩ đến đây, lâm giữ trong lòng càng thêm nôn nóng một chút, hy vọng ở chính mình đuổi qua đi phía trước. Khúc tử nhạc không cần đã chết, khúc tử nhạc tình huống xác thật như lâm giữ suy nghĩ. Phi thường không tốt, buổi tối quanh thân đột nhiên vang lên gào giống thanh, làm khúc tử nhạc trong lòng căng thẳng, thực mau, gào giống thanh tới gần, bởi vì khúc tử nhạc bị thương, hắn trên người không đơn giản là có người sống khí vị. Còn có một cổ tử mùi máu tươi, cũng đủ khứu giác nhanh nhạy cương thi nhóm đã tìm tới cửa. Nhưng cũng may buổi tối các cung điện môn đều là muốn lạc kia. Dày nặng cửa cung một chốc một lát làm những cái đó cương thi vô pháp tiến vào. Nhưng này cũng không phải biện pháp, rốt cuộc những cái đó công chúa cương thi có thật nhiều cái đâu. Hơn nữa nơi này động tĩnh lớn như vậy, khúc tử nhạc cũng sợ hãi khiến cho ngọc ve công chúa chú ý. Khúc tử nhạc không gian cách là có ẩn thân phù cùng liễm tức phù. Ẩn thân phù nhưng thật ra rất nhiều, chính là liễm tức phù không nhiều ít. Mà kệ có thể căng bao lâu, khúc tử nhạc chỉ có thể trước dùng, hắn hy vọng ở chính mình người sống hơi thở sau khi biến mất. Này đó cương thi có thể rời đi nơi này, hắn ý tưởng nhưng thật ra không tồi, nhưng chính là này đó công chúa cùng chính mình phía dưới cung nhân ở trưởng công chúa cửa cung tụ. Tập quá nhiều, ngăn chặn, ngẫm lại một cái công chúa phía dưới ít nhất có mười mấy cung nhân đâu. Mất đi mục tiêu. Những người đó lại bởi vì chen chúc, dứt khoát ở trưởng công chúa cung điện cửa bất động. Khúc tử nhạc, hắn như thế nào liền như vậy mệnh khổ a? Ngày đầu tiên bị trọng thương không nói, lúc sau còn gặp được rộng lượng cương thi đổ môn, nhưng lần này khúc tử nhạc vận khí cũng không có kém rốt cuộc. Lâm Dữ tới tìm hắn, nhìn đến trưởng công chúa cửa một màn này, Lâm Dữ cũng dọa tới rồi. Này! Khúc tử nhạc hẳn là không có việc gì đi, cũng mặc kệ khúc tử nhạc có chuyện không có việc gì. Lâm Dữ cũng trước hết cần dẫn dắt rời đi này đó cương thi. Này đó cương thi trừ bỏ khứu giác nhanh nhạy ở ngoài. Thính giác cũng không tồi, chính là thị lực chẳng ra gì. Lâm Dữ từ một bên nhặt mấy cái cục đá, đem ngọc ve từ trong miệng gỡ xuống tới, một bên chạy một bên chát cục đá. Thực mau liền đem này đó cương thi dẫn đi rồi. Lâm Dữ tốc độ là so này đó cương thi cùng vật bồi táng mau. Cương thi gào giống thanh dần dần đi xa, làm khúc tử nhạc nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghĩ nếu là này đó cương thi còn không đi. Cuối cùng hắn sợ là cùng này đàn cương thi có một hồi tử chiến. Lâm Dữ bên này đem cương thi cùng vật bồi táng nhóm dẫn tới một cái tử lộ. Phát động tơ hồng triền cuốn lấy tử lộ phụ cận một cây đại thụ. Mượn lực lật qua cung tường trong nháy mắt đem ngọc ve hàm ở trong miệng. Ở cương thi cảm giác phạm vi nháy mắt biến mất, giúp khúc tử nhạc dẫn đi cương thi sau. Lâm Dữ xoay người liền tính toán tiếp tục đi trưởng công chúa trong cung điện tìm khúc tử nhạc. Hy vọng gia hỏa này còn ở. Lâm Dữ như vậy nghĩ, bước chân bay nhanh hướng khúc tử nhạc bên kia chạy đến. Mà ở cái này cương thi tụ tập tử lộ nơi này. Cứ nhiên khoảng cách Tần Nghĩa Thiên ẩn thân chỗ cũng không xa. Nghe những cái đó cương thi gào giống thanh càng ngày càng gần. Tần Nghĩa Thiên che lại chính mình miệng mũi. Tuy rằng hắn đã hàm ngọc ve, nhưng hắn theo bản năng vẫn là làm như vậy. Hắn có chút sợ hãi, cũng không dám loạn đi, sợ đụng phải cái gì lợi hại đồ vật. Nói đến. Hắn người này thực lực cũng không cường, cũng mới trải qua quá ba cái phó bản, mà ba cái phó bản bên trong, hắn cơ hồ đều dựa vào hắn kia điểm tiểu thông minh. Hắn người này nói đến cùng Lâm Dữ lúc ban đầu gặp được Trần Thông kia tiểu tử có chút giống. Nhưng tính cách nhưng thật ra ổn định nhiều. Hiện tại phó bản hoàn cảnh không cần phía trước, người chơi chi gian, nếu không tổ đội đó là lạnh nhạt dọa người. Bởi vậy hắn hai bên phùng nguyên, làm bộ một cái ngốc nghếch cũng không có gì thực lực tân nhân. Cứ nhiên cũng như vậy sống sót, không nói ra hỏa này. Lâm Dữ đuổi tới trưởng công chúa cung điện thời điểm, Khúc Tử Nhạc cư nhiên vẫn là ở, nhưng hắn cũng không phải ở trong phòng của mình, mà là ở trưởng công chúa phòng ngủ. Đừng hiểu lầm, hắn nhưng không tính toán làm cái gì, chỉ là hắn trong lòng có cái ý tưởng mà thôi. Lâm Dữ tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Khúc Tử Nhạc nằm ở trưởng công chúa trên người. Nâng lên trưởng công chúa cầm tựa hồ ở. Thân, người làm cái gì, trưởng công chúa đãi ngộ cùng nàng loại này công chúa giống nhau. Trên người cũng không có gì xú vị, phòng trừng mỗi ngày cũng là phải làm xác chết bao dưỡng. Bất quá ly gần vẫn là sẽ có một cổ tử nói không nên lời cái gì hương vị khí vị. Rất là hướng mũi, uy cùng Lâm Dữ tiếp xúc như vậy một đoạn thời gian. Khúc Tử Nhạc chính mình đối với Lâm Dữ cũng coi như là có vài phần hiểu biết. Mà Lâm Dữ người này ở Khúc Tử Nhạc trước mặt cũng không thế nào che giấu chính mình cảm xúc. Người sẽ không cho rằng ta muốn thân nàng đi, nghe được Khúc Tử Nhạc không hài lòng vị như thế. Nồng đậm nói, Lâm Dữ thực thản nhiên gật gật đầu, ta là cái loại này cầm thú sao? Người không phải, cầm thú không bằng sao? Lâm Dữ dỗi Khúc Tử Nhạc. Hơn nữa thực thản nhiên nói cho hắn vừa mới chính mình chính là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm giúp. Hắn dẫn dắt rời đi đổ môn đám kia cương thi. Khúc Tử Nhạc vốn đang tưởng cãi lại, tức khắc nghẹn lại, đáng giận, lần sau hắn nhất định. Khúc Tử Nhạc thề chính mình lần sau nhất định sẽ anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó làm Lâm Dữ cấp chính mình bưng trà đổ nước. Phát hiện cái gì không có. Trong miệng nói Khúc Tử Nhạc cầm thú không bằng, chính là trên thực tế Lâm Dữ cũng biết Khúc Tử Nhạc không nói cái loại này người. Đến gần sau, Lâm Dữ dùng khuỷu tay đâm đâm Khúc Tử Nhạc, hỏi hắn có cái gì phát hiện. Khúc Tử Nhạc bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn Lâm Dữ liếc mắt một cái, miệng nàng có cái gì. Hàm răng tạc trường, Khúc Tử Nhạc vẫn là từ ban ngày Lâm Dữ cùng chính mình trao đổi những cái đó. Tình báo được đến linh cả mơ siêu hoàng tử trong miệng đều có ngọc ve. Như vậy các công chúa đâu? Như vậy trưởng công chúa nhóm đâu? Như vậy một liên tưởng có phải hay không nước chảy thành sông? Hai loại tác dụng bất đồng ngọc ve, Khúc Tử Nhạc cảm thấy đều là các có tác dụng. Tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ hắn trong tay cái loại này ngọc ve càng thêm chân quý giống nhau. Bởi vì những cái đó có thể che giấu chính mình hơi thở ngọc ve tuy rằng cũng là đạo cụ. Nhưng ẩn thân phù cùng liễm tức phù giống nhau có thể đạt tới loại này tác dụng. Người muốn lấy ra sao? Lấy ra, liền lại là nhiều một con cương thi. Hơn nữa, Khúc Tử Nhạc còn ở nơi này. Mỗi đến buổi tối, Khúc Tử Nhạc liền càng thêm nguy hiểm mơ siêu Lâm Dữ nhìn về phía Khúc Tử Nhạc. Thì thật Lâm Dữ cảm thấy tuy rằng Khúc Tử Nhạc sẽ nguy hiểm một chút. Chính là nàng vẫn là hy vọng Khúc Tử Nhạc có thể lấy ra. Hoàng tử bên kia, công chúa bên này nhưng đều là cương thi khắp nơi hoành hành. Không này ngọc ve che giấu chính mình hơi thở. Như vậy buổi tối người chơi ở bên ngoài hành tẩu thật đúng là nguy hiểm rất nhiều. Hiển nhiên Khúc Tử Nhạc cùng Lâm Dữ là cùng loại ý tưởng. Thậm chí Khúc Tử Nhạc còn nghĩ tới ngọc ve công chúa. Tên kia cũng là cái cương thi. Hắn nhưng không hy vọng chính mình gặp được kia ngọc ve công chúa. Lại bị đánh một lần. Khúc Tử Nhạc có quyết định. Làm Lâm Dữ lui xa một chút. Lâm Dữ thực mau minh bạch hắn tính toán. Ta đã biết. Chúng ta ở ngự hoa viên gặp mặt đi. Trong cung điện mặt đã không an toàn. Ai biết có thể hay không từ nơi nào liền nhảy ra tới một cái cương thi. Bởi vậy, Lâm Dữ dứt khoát đề nghị ở ít người hơn nữa rộng lớn ngự hoa viên. Ngự hoa viên còn có chút tươi tốt thực vật, cũng có thể che giấu chính mình thân hình. Khúc Tử Nhạc đồng ý, ở Lâm Dữ rời đi trưởng công chúa cung điện chỉ có. Khúc Tử Nhạc lúc này mới dùng ngọc châm từ trưởng công chúa trong miệng lấy ra kia chỉ ngọc ve. Ngọc ve tới tay, quả nhiên như Lâm Dữ nói giống nhau. Hai loại ngọc ve tác dụng hoàn toàn không giống nhau. Khúc Tử Nhạc cũng không có sửng sốt. Đồ vật tới tay, hắn xoay người liền đi. Thực mau phía sau liền truyền đến gào giống thanh. Lâm Dữ có thể cùng Khúc Tử Nhạc ở chỗ này hội hợp. Tất cả đều là Tề An hiện tại không có thời gian quản Lâm Dữ. Đương nhiên, Lâm Dữ người này trường kỳ ở phó bản bị phóng sinh thói quen. Cũng không để bụng Tề An giúp không hỗ trợ. Tề An hiện tại thật sự thực phiền, bởi vì thân phận của hắn, bị này ngọc ve xuyên qua, buổi tối ngọc ve công chúa, mới là phó bản boss, mà ban ngày nàng cùng bình thường NPC không có gì hai dạng khác biệt mà thôi. Phía trước phát sinh sự tình, tỉ như cái gì đại tướng quân muốn cưới lục công chúa. Nàng trước thời gian đã biết hoàng hậu cùng lục công chúa kế hoạch. Đều không ở nàng sinh thời ký ức bên trong, có lẽ ban ngày ngọc ve công chúa ý thức không đến cái gì. Nhưng buổi tối ngọc ve công chúa liền không giống nhau, ngọc ve vô pháp phân rõ ra người chơi, nhưng là nàng có thể phỏng đoán ra người chơi. Nàng ban đầu là hoài nghi đại tướng quân cùng nàng hoàng muội đều bị người chơi thay thế. Rốt cuộc ngươi nhìn xem nàng tên là ngọc ve, mà lục công chúa cư nhiên kêu Lâm Dữ. Nhưng đương nàng buổi tối đi tìm đủ ăn thời điểm, liền phát hiện không thích hợp, là kia năm cái sao boss chi nhất. Ngọc ve công chúa là không có gặp qua Tề An, nàng chỉ là nghe nói qua, thân là lão đại thuộc hạ khó được không có dao động đi ăn máng khác cao cấp boss. Nàng tự nhiên cũng là bị người nghĩ tới lộng tới chính mình thuộc hạ. Chỉ là lão nhị, lão tứ, lão ngũ đều sát vũ mà về, vì cái gì đâu. Ngọc ve nàng nhưng không muốn thần phục cái gì lão nhị, lão tam, lão tư linh tinh đồ vật, muốn thu phục nàng, nhất định phải nếu là người mạnh nhất. Ở điểm này, lão đại tuy rằng mặc kệ sự tình, nhưng hắn thực lực xác thật không thể nghi ngờ. Về phương diện khác, lão đại mặc kệ sự tình cũng thực phù hợp nàng nhu cầu. Nàng, Ngọc ve, sinh thời không có ngồi trên vương vị. Sau khi chết cũng cần thiết là ông vua không ngai. Ngọc ve nhưng không hy vọng chính mình trên đầu có cái gì thủ trưởng đối chính mình khoa tay múa. Chân, này thật đúng là khó chịu. Điện hạ ngài tới ta phó bản làm cái gì? Ngọc ve ngữ khí nhưng thật ra mang theo một chút cung kính. Nàng trong mắt nhìn không tới đệ nhất danh ở ngoài người. Nhưng là đối với so với chính mình thực lực cường người. Nàng vẫn là có vài phần tôn trọng, tuy rằng nàng không biết lần này đến chính mình phó bản chính là mấy điện hạ. Đi dạo Tề An tự nhiên không có khả năng nói ra cái gì. Liền hắn biết đến, nghe nói ngọc ve nữ nhân này là người điên, quyền lợi kẻ điên, hơn nữa ngọc ve lại không phải hắn cấp dưới. Hắn cùng hắn giải thích như vậy nhiều làm cái gì. Đi dạo, ngọc ve công chúa sinh thời không thể nghi ngờ là cái cung đấu cao thủ. Chính trị tu dưỡng cũng là không lầm, nhưng là loại người này thực dễ dàng. Nói như thế nào, mạch não 18 cong, cũng chính là thực dễ dàng nghĩ nhiều. Trước kia nàng bị lão nhị, lão tứ, lão ngũ đều ý đồ mời chào quá. Bởi vậy nàng hoài nghi lần này đột nhiên xuất hiện ở chính mình phó bản người là Tam Điện Hạ. Rốt cuộc cũng liền Tam Điện Hạ không có mời chào quá nàng. Ngọc ve ngữ khí ý vị thâm trường, mang theo một cổ tử nói không rõ hương vị. Điện Hạ, trong lòng ta, chỉ có Đại Điện Hạ, sở hữu các ngươi hết hy vọng đi. Ngọc ve hơi hơi gợi lên khóe miệng, nàng tiếp tục nói, đây cũng là hệ thống ý tứ, đây là âm thầm lấy lão đại cùng hệ thống áp Tề An. Nhưng Tề An hoàn toàn không tiếp cái này cha. Nga, hệ thống đã biết đến nỗi lão đại, Tề An lạnh nhà tưởng, liền tính chính mình giết cái này nữ cương thi, lão đại đều sẽ không nói cái gì. Ngọc ve công chúa tuy rằng không ra khỏi cửa, cũng bất hòa địa ngục những cái đó boss giao lưu, chính là nàng chuyện xưa nhưng thật ra thực nổi danh, liền bởi vì nàng quyền lợi kẻ điên danh hiệu, vị này ngọc ve công chúa phụ hoàng, mẫu hậu. còn có huynh đệ tỉ muội một nhà đều là hưởng lạc chủ nghĩa giả. Duy độc cái này Ngọc Ve công chúa như là đột biến gen giống nhau. Nếu nàng là cái hoàng tử, như vậy đem vương vị giao cho vị này công chúa hẳn là phi thường thích hợp. Nhưng cố tình, huống chi khi đó, cái thứ nhất bị tuyển vì hòa thân Địch Nhung công chúa vì không đi hòa thân. Cư nhiên tự đạo tự diễn một hồi hoang đường sự tình vô pháp đi hòa thân. Không có biện pháp, lúc ấy một cái khác thích hợp Lục công chúa đã bị vị này Ngọc Ve công chúa thân thủ bóp chết. Chỉ có thể Ngọc Ve công chúa chính minh thượng, Ngọc Ve đó là thực khí, trên tay nàng nắm giữ rất lớn quyền lợi, nàng tự nhiên không muốn đi, nhưng lúc ấy mặc kệ là hoàng đế, triều thần vẫn là các hoàng tử không một nguyện ý bảo hộ nàng. Cũng không phải cừu hận nàng, mà là mọi người đều cảm thấy, xá một cái công chúa, bảo hạ giang sơn này mua bán có lời a, không màng Ngọc Ve công chúa ý nguyện. Trực tiếp liền đem nàng đưa đi qua, đưa sau khi đi qua, kia Địch Nhung tự nhiên không có tuân thủ ước định, như cụ ý đồ công chiếm cái này quốc gia lãnh địa. Nhưng cái này quốc gia từ nội bộ như cũ hủ bại. Căn bản là đánh không thắng Địch Nhung. Lúc này, Ngọc Ve công chúa sinh hoạt cũng không tính thực hảo. Rốt cuộc nàng tuổi lớn, diện mạo cũng không phải lúc ấy Địch Nhung bộ lạc thủ lĩnh thích loại hình. Huống chi nàng còn thích bưng, mặc kệ là quốc gia vẫn là Ngọc Ve công chúa chính mình đều không được thời điểm. Ngọc Ve hạ một cái quyết định, đó chính là trực tiếp đem chính mình quốc gia cấp bán. Phía trước Ngọc Ve công chúa ở trong cung có quyền lợi. Rất lớn quyền lợi, nàng tự thân đối với quyền lợi cũng có theo đuổi, thậm chí đem ánh mắt đặt ở quân đội trên người, mà nàng là công chúa. Ở những cái đó nam nhân trong mắt không gây được sóng gió gì hoa tới. Bởi vậy quân sự bố phòng đồ tuy rằng Ngọc Ve công chúa không phải biết đến rất nhiều. Khá vậy là hiểu biết một vài, Ngọc Ve địa vị lập tức liền dậy, nàng bị phong làm Địch Nhung bộ lạc đệ nhị vương phi. Đại vương phi là đầu lĩnh nguyên phối, địa vị vô pháp dao động, nhưng ở cái này quốc gia hoàn toàn bị tấn công xuống dưới sau. Nàng cũng sẽ mất đi tác dụng, điểm này Ngọc Ve công chúa đã dự kiến, nếu nói điên cuồng, lúc ấy trên thế giới không có một cái so với Ngọc Ve công chúa càng thêm điên cuồng. Thiên hạ phụ nàng a, như vậy nàng phụ thiên hạ này thì thế nào? Nàng địa vị bay lên sao? Thực mau bằng vào tay nàng cổ tay, nàng lại thu nạp một nhóm người, thậm chí liên hệ thượng cố quốc cũ bộ. Cái này quốc gia đã núi sông ngày sau, cứu không được, không bằng đầu nhập vào vị này cùng chính mình xuất thân cùng cái cố quốc công chúa điện hạ. Địch Nhung cảm thấy Ngọc Ve là cái công chúa sao, cũng liền không có phòng bị nàng. Cố quốc người cảm thấy Ngọc Ve là cái công chúa sao, cũng liền không có phòng bị nàng. Sau đó ở Địch Nhung đánh vào hoàng thành kia một ngày. Ngọc Ve công chúa trước đó an bài tốt pháp trận khởi động. Thiên thạch rớt xuống, hùng hăng tạp hướng này tòa hoàng thành, nháy mắt, hoàng thành trở thành tử thành, chỉ để lại phi người phi quỷ Ngọc Ve công chúa ở trên thành lâu càn rỡ cười to. Ân, nàng như thế nào sẽ này đó trận pháp? Đương nhiên là bởi vì, nàng vị kia ngu xuẩn mẫu hậu xuất thân quốc sư phủ a. Hoàng hậu đảo không phải quốc sư thân sinh nữ nhi, chỉ là chất nữ, nhưng cũng là quốc sư duy nhất huyết mạch thân nhân, là quốc sư nổi danh lúc sau, mới bị quốc sư nhận được phủ đệ giáo dưỡng. Ngọc Ve tổng cảm thấy nguyên nhân chính là như thế, này hoàng hậu cũng liền xuẩn lợi hại, thì thật cùng với theo đuổi thế tục hoàng quyền, Ngọc Ve tự nhiên càng muốn đi cầu tiên vấn đạo. Thực đáng tiếc nàng là công chúa. Thân có long khí, hoàng gia người là không thể cầu tiên vấn đạo, trừ phi, tìm lối tắt, tỉ như cái này quốc gia hủy diệt. Biết bạt sao, Ngọc Ve công chúa hiện tại chính là loại này ngoạn ý nhi. Ngọc Ve cùng Tề An hai người rằng co, thân là bạt, Ngọc Ve cũng thuộc về cái loại này bất tử bất diệt sinh vật. Thực lực tự nhiên cũng rất cao, đây là nàng tự tin. Nếu là lão nhị, lão tứ, lão ngũ ở chỗ này, đối với Ngọc Ve công chúa đều là muốn cho thượng vài phần. Nhưng Tề An là thần, đúng không? Hệ thống đồng ý, Ngọc Ve đối với Tề An nói cười nhào. Hệ thống như thế nào sẽ đồng ý? Hệ thống chính là nhất theo khuôn phép cũ tồn tại à? Tuy rằng hệ thống đồng ý, nhưng là thân là phó bản Boss ta cũng không đồng ý đâu. Huống chi hiện tại phó bản bên trong còn có người chơi tồn tại. Ta cũng không có thời gian tiếp đãi ngài, bởi vậy thỉnh ngài rời đi ta phó bản có thể chứ? Nga khoát, Tề An mở to hai mắt, hắn đây là bị người xua đuổi. Kích thích, mới lạ, thú vị trong nháy mắt nảy lên hắn trong lòng. Đã bao lâu, hắn không có như vậy bị người dỗi quá. Không thể Nga, Tề An lộ ra hưng phấn tươi cười. Không nói đến Lâm Dữu ở chỗ này hắn không thể đi. Liên nhàn nhạt bằng vào Ngọc Ve công chúa này kiêu ngạo nói. Hắn cũng không nghĩ đi à. Đi rồi, hắn chẳng phải là thực không có mặt mũi. Phải không? Vậy ngượng ngùng, ở phó bản Boss chính là toàn bộ phó bản thân. Hơn nữa Ngọc Ve công chúa cao cấp phó bản Boss thân phận. Nàng căn bản là không nghĩ khách khí. Còn có một việc, nàng cũng rất có hứng thú. Nàng nghe nói, năm đại phó bổn Boss cũng không phải ngay từ đầu liền có như vậy siêu nhiên địa vị. Thì thật này đó phó bản Boss ban đầu giống như bọn họ đều là cao cấp phó bản Boss. Chỉ là bởi vì Boss thực lực rất cao. Hơn nữa phó bản thông quan suất cơ bản là linh. Bởi vậy chậm rãi hệ thống cũng khiến cho địa vị của bọn họ bay lên. Nếu nàng đánh bại một cái năm đại nguyên thủy phó bản Boss chi nhất, như vậy nàng địa vị có phải hay không cũng có thể nhấc lên đâu. Tuy rằng lão đại mặc kệ sự nàng xác thật thực vừa lòng, nhưng trên danh nghĩa có như vậy cái thủ trưởng nàng cũng thực khó chịu a. Nàng, Ngọc Ve, căn bản là không nghĩ khuất cư như thế nào người dưới. Ở một giây trong vòng, hai người đã vượt qua 10 chiêu. Ở Ngọc Ve công lại đây khi, Tề An liền bắt lấy Ngọc Ve tay. Hai người nháy mắt nhảy lên tới rồi cái này phó bản thứ không gian. Nếu hai người liền ở phó bản đánh, như vậy ở cái này phó bản Lâm Dữu tuyệt đối sẽ đã chịu lan đến. Tề An động tác thực mau, nhưng là sở hữu người chơi cùng phó bản nội quái vật đều ở kia trong nháy mắt cảm giác được thật. Lớn uy áp, cái này phó bản Boss như vậy cường sao? Lâm Dữu hiện tại đã cùng khúc tử nhạc hội hợp, nàng che lại chính mình chạm vào nhảy cái không ngừng trái tim. Mở miệng hướng khúc tử nhạc dò hỏi, rốt cuộc khúc tử nhạc cùng Ngọc Ve công chúa là đã giao thủ. Nàng rất mạnh, nhưng cụ thể, ta không biết khúc tử nhạc từ không gian cách móc ra đã rách tung tóe hoa hoa. Đây là thế thân con rối, có được nó tương đương với người chơi có được đệ nhị điều sinh mệnh. Nhưng liền tính là dựa vào thế thân con rối chia sẻ thương tồn. Khúc tử nhạc như cũ bị Ngọc Ve công chúa chảo bị thương. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay Tấn Giang Triều đăng không thượng hậu trường. Hộc máu, hết chương.